Chương 1189, nửa đêm canh ba, không biết quấy bao nhiêu người thanh mộng âm tôn ở trước khi trời sáng, mang theo thần bí hợp tác đồng bạn, xung kích An Nhàn thành thành phòng, bị Kim Trản liên thủ với Lưu Duyệt truy sát ngàn dặm, chật vật mà chạy tin tức, để rất nhiều canh giữ ở Thiên Âm Trúc trước tu sĩ, ăn no thỏa mãn. Bất quá tiên giới đám người QNZ đã nhìn ra, bạo liệu chính là mỗi thế lực đặt ở Tinh La Châu mật thám, chẳng khác nào là bọn hắn người, có thế Lưu Duyệt cùng âm tôn quyết đấu, cần nhất hỗ trợ thời điểm, những người này đều lựa chọn bàng quan, còn không bằng Kim Trản đại vương cùng hung thú chủ nhân ngôn ngữ mưa tới thông khoái. Các ngươi nói, Kim Trản là trôi dạng gì đao Tinh La Châu những lao gia hỏa kia đã sớm biết thân phận chân chính của hắn đi có lẽ vậy. Có người phụ họa, bằng không An Nhàn thành cũng không thể an nhàn, cũng không biết, chúng ta tiên minh cao tầng, có biết hay không xuất thân của hắn. Tiên minh cao tầng kỳ thật đồng dạng vượt qua một cái đêm không ngủ, Kim Trản thân phận, trói long bọn người, sớm có mơ hồ hoài nghi, chỉ là còn không có cụ thể biết hắn là một thanh đao. Liên hệ Tam Thiên Thành, hỏi một chút Lưu Yên tiên tử, 3000 giới vực còn có 2 cái công đức tu sĩ chuyện, có phải thật vậy hay không? Trói long nhìn nói chuyện Minh Trải qua trưởng lão một chút, thở dài nói, hiện tại hỏi có tin hay không, nàng có thể đem chúng ta mang cầu huyết lâm đầu người ta đã sớm muốn để chúng ta người, ở bên kia tận khả năng giúp đỡ Lưu Duyệt. Có thế kết quả vậy cũng không thể oán chúng ta người. Minh Trải qua cứng nhắc khuôn mặt, mật thám, một khi bại lộ, còn có thể nơi đó ở lại nữa rồi sao phi thường chuyện, đi thủ đoạn phi thường nãy giờ không nói gì quan lan tiên tử thở dài. Ủng hộ trói long, khi đó, đương nhiên là hợp lực đối phó âm tôn làm lại. Đáng tiếc, không chỉ tiên minh mật thám không xuất thủ, tứ đại tiên vực người QNZ không xuất thủ. Kia Tam Thiên Thành mật thám đâu Minh Trải qua cảm thấy trói long cùng quan lan đều quá thiên vị Tam Thiên Thành, bọn họ không phải đồng dạng không xuất thủ bọn họ tất nhiên không ai tại An Nhàn Thành. Quan lan tiên tử dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nữa, Tam Thiên Thành mới đứng lên bao nhiêu năm hoang thú xuất thế, còn bị người đuổi giết, trừ Lưu Duyệt cái này đặc biệt, thử hỏi Tam Thiên Thành dạng gì mật thám, còn có thể nhiều người địa phương lốc này mình trải qua vớt ve dâu dịa, kia hai cái hoang thú, các ngươi nói Lưu Yên tiên tử biết sao kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là cái này. Trói long các loại, ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đồng loạt trầm mặc. Vấn đề này, bọn họ tuy rằng cũng muốn biết, nhưng ai cũng hiểu rõ, Lưu Yên tuyệt sẽ không đáp. Thập lục giai hoang thú A vẫn là hai cái. Tam Thiên Thành những năm này, làm không ít tiên phủ đi Minh Trải qua trưởng lão hỏi lại, ta nghĩ Lưu Yên hẳn là hiểu rõ tình hình, nàng như vậy giấu giếm thế nhân, nhưng có ăn một mình hiểm nghi. Có chút đồ tốt, tất cả mọi người không biết, cũng không sao. Nhưng thập lục giai hoang thú máu, lại là tiên phủ mực nước một trong tài liệu trọng yếu, thứ này, một điểm hai điểm, QNZ không quan trọng, ăn một mình liền ăn một mình. Có thế hai cái thập lục giai hoang thú a những năm này Tam Thiên Thành như vẫn luôn có rút máu, tiếp qua cái vạn năm, tiên giới còn có cái gì thế lực, có thể cùng chống lại các ngươi không hỏi, ta đến hỏi. Minh Trải qua cuối cùng là đứng lên, đi hướng chứa Thiên Âm Trúc Thiền Điện. Cốc Lệnh Tắc luôn luôn chưa từng rời đi, xuyên thấu qua ẩn tiên tông tin tức truyền đến, nàng cơ hồ đem An Nhàn Thành kia một trận chiến sự, tất cả đều hoàn nguyên. Muội muội có thế tại cuối cùng hô lên cha. Mà cha cùng nghĩa phụ, lại có thể cùng một chỗ trợ muội muội, này vốn là để nàng nhiều mừng rỡ chuyện á thế nhưng là hô lên cha thời điểm, muội muội lại muốn tự tay Cốc Lệnh Tắc Minh Trải qua trưởng lão cưỡng ép tiếp thông bên này, thấy được nàng thời điểm, đến cùng nể tình người ta một đêm mất hai cái phụ thân, lệnh sư Lưu Yên đâu đem nàng mời đến, ta có mấy câu hỏi. Hắn đuôi chết không nha không cảm giác, dù sao cũng là một cái ma tu. Huống chi, hắn cũng không phải hắn. Thiếu tan thể khó được, có thế một thể hai hồn, còn hai cái đều không phải đồ tốt, liền không thể không cho hắn đo con mắt. Ngài các loại nhất thời Cốc Lệnh Tắc hướng người phục vụ khoát khoát tay, tiền bối là vì An Nhàn Thành tới sao không tệ không biết tiền bối muốn hỏi cái gì. Cốc Lệnh Tắc yên ổn bề ngoài dưới, quần quận chính là một viên bất bình tâm sư phụ Lưu Yên đã sớm thông báo tiên minh nơi đó, thỉnh cầu bọn họ dưới tình huống thích đứng dưới, tương trợ muội muội một hai. Có thế ra chuyện thời điểm. Lại là ân cửu không hiểu Lưu Vũ cái thứ nhất đứng ra. Cốc Lệnh Tắc thật không dám tưởng tượng, nếu như khi đó, Lưu Vũ có thể coi là Lưu gia diệt môn án, Lưu Duyệt có thể làm sao? Lưu Kiệt bị nói thú đan mê hoặc, và về sau Lưu gia diệt môn, tuy rằng cùng muội muội không quan hệ, có thể cùng cha cùng nghĩa phụ, liền nhất định có chút quan hệ. Nếu như là hỏi có quan hệ Lư Duyệt chuyện, ta so với sư phụ ta biết đến nhiều. Mình trải qua cách Thiên Âm Trúc nhìn thấy Lưu Yên tiên tử ngay tại đi vào, phải không vậy lão phu hỏi ngươi, bây giờ cách Nguyên Sông Hoang Thú, các ngươi Tam Thiên Thành Pha Y chẳng đã sớm biết được đi vào Lưu Yên tiên tử, lông mày không tự giác bỏ lấy. Những năm này, Tam Thiên Thành ra không ít tiên phủ, có phải là cùng chúng nó có quan hệ vốn dĩ tiền bối là muốn hỏi cái này cốc lệnh tắc trong lòng giận dữ. Ta có thể thay ta sư phụ trả lời ngài, chiều trăm chuyện, năm đó Lư Duyệt ra Bách Linh chiến trường, thiên hạ đều biết. Còn hải bá nàng như thế nào là phi huyên trong đó sẽ ra chuyện, chúng ta mới biết. Cốc lệnh tắc nhìn qua tiên minh vị này ra vẻ đạo mạo trưởng lão, tiền bối chủ yếu nhất là muốn hỏi, Tam Thiên Thành có hay không máu của bọn hắn đi vậy ta liền hỏi lại tiền bối một câu, nếu như ngài là chiều trăm cùng hải bá, bị chúng ta Tam Thiên Thành lấy máu về sau. Sẽ còn tại phi huyên gặp nạn thời điểm, như vậy liều chết tương trợ sao này mình trải qua nhấp nhấp miệng. Ngài cho rằng hoang thú là kẻ ngu người ta là thập lục giai đâu cốc lệnh tắc khinh bị giọng nói quá rõ ràng, phiền toái lần tiếp theo, ngài có vấn đề gì muốn hỏi lúc trước, mang lên ngài đầu góc. Còn có, muốn chỗ tốt thời điểm, ngài chạy nhanh như vậy, vậy ta xin ngài, gặp nguy hiểm thời điểm, ngài chạy chậm một chút, tối thiểu nhất làm dáng một chút, miễn cho người khắp thiên hạ. Coi thường tiên minh. Minh trải qua mặt mo phát sốt, hắn không có bị Lưu Yên mắng cầu huyết lâm đầu, lại bị một tên tiểu bối, như vậy liên cơ đái phúng vậy các ngươi tiên phủ, lại từ đâu mà đến hắn nhìn về phía một bên xem trò vui Lưu Yên, lão phu điều tra, các ngươi tiên phủ chúng ta tiên phủ có chút phần lớn là sao Lưu Yên tiên tử vô vô đồ đệ, ra hiệu nàng còn ở nơi này, Minh trải qua, ngươi có phải hay không quên, những năm này, ta Tam Thiên Thành may mắn đồ cu nở dê luôn luôn toàn lực vận chuyển đầu tiên là âm tôn. Lại là tuyệt phụ, sau là trời bức, chung quanh những cái kia không bất lo, ta cũng không nhắc lại, nhưng ánh sáng kia ba nhà, ta xin hỏi, nếu như ngươi là ta, có thể hay không đem sở hữu nội tình lấy ra, toàn diện ứng đối minh trải qua không phản bắt được. Tại âm tôn, vượt ngoại sàm phong cùng trời bức chuyện bên trên, Tam Thiên Thành xác thực tiếp nhận tiên giới một nửa áp lực. Minh trải qua, ngươi cũng là tiên minh uy tín lâu năm trưởng lão, nhưng là hôm nay, thực tế quá làm cho người thất vọng. Nếu không phải Lư Duyệt còn tại Tinh La Châu, nàng khả năng còn muốn cầu đến tiên minh trên đầu. Lưu Yên hoài nghi mình sớm cùng hắn cãi vã, Lư Duyệt tại An Nhàn Thành gặp nạn, âm tôn đều có người tương trợ thời điểm. Tiên minh người tại làm cái gì xem kịch sao ngươi đang hỏi ta chiều chăm cùng hải bá chuyện lúc trước, trước hỏi qua thủ hạ của ngươi. Hắn lúc ấy tại làm cái gì sao đồ đệ không biết mình trải qua chủ quản cái gì, Lưu Yên lại biết, gia hỏa này chủ quản thu thập các phương tin tức. Nói cách khác, tiên minh bất kỳ địa phương nào mật thám, đều thuộc về hắn qua nở vì chuyển di ánh mắt của người khác, vừa muốn đem bô địa, trước hướng ta Tam Thiên Thành trên đầu cốc áo, minh trải qua, ngươi đây là hành động gì, chính ngươi biết sao ngươi nuôi những người kia, còn có một chút huyết tính sao cùng kỳ chủ nhân ngôn ngữ mưa đều xuất thủ. Kim Trạng, QNZ xuất thủ, ngươi người tại làm cái gì mình tắc kinh nhắm mắt, quả nhiên bị trói long nói, muốn bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu sao hắn. Thở dài, ngươi muốn nghe giải thích của ta sao ngươi có thể nói, ta nghe. Lưu Yên xác thực muốn biết, hắn như thế nào cho những cái kia bất động người giải thích. Đầu tiên, Lư Duyệt cùng đã từng nhập ma cốc chính thiền, rất có tâm kết đi hắn nói lời này lúc, còn liếc mắt cốc lệnh tắc một chút. Đứa bé kia rất biết lợi dụng bọn họ đã từng khúc mắc, nếu không, âm tôn tại không nha cỗ thân thể kia bên trong, QNZ không có khả năng khắp nơi cản tay, này ở giữa, hắn đến cùng là cốc chính thiền, còn là càn ma hay là âm tôn, chỉ sợ chính Lư Duyệt cũng không thể hoàn toàn phân rõ. Dưới tình huống đó, ngươi để ta người, như thế nào xuất thủ kia sau đó thì sao về sau mình trải qua cười cười, liền muốn hỏi các ngươi, ta người nói, cùng kỳ chi chủ nôn ngữ mưa. Từng ba phen M.I.B.N. đến Lư Duyệt ở 22 hào đi, các nàng nên rất tốt nàng đã đi ra, ta xin hỏi, làm khắp nơi che giấu tung tích mật thám, cần thiết lại bại lộ sao cưỡng từ đoạt lý Lưu Yên tiên tử trong lòng giận dữ, minh trải qua, ngươi có phải hay không rất đắc ý những lời kia, ngươi dám ngay ở mặt của. Người trong thiên hạ nói sao tại Tinh La Châu cái chỗ kia, các ngươi đem duy nhất có thể đối phó âm tôn Lư Duyệt, cứ như vậy ném cho hung thú chủ nhân. Còn Dương Dương đắc ý ngươi đắc ý cái gì mình trải qua trên mặt biến đổi. Đưa cờ rồi, các ngươi tiên minh thái độ, ta đã biết, không chuyện gì, về sau không cần lại tìm ta. Lưu Yên đang muốn đóng kín cùng hắn đối thoại, mình trải qua vội vàng đánh gãy, chậm, ta còn có một vấn đề, 3000 giới vực, có phải thật vậy hay không còn có hai cái hóa thần cấp bậc công đức tu sĩ 3000 giới vực, có phải thật vậy hay không còn có hai cái hóa thần cấp bậc công đức tu sĩ, cũng là rất nhiều người nghị chú ý trách không được ngay cả tiên minh mật thám đều làm bàng quan, trong quán trà có người thở dài, làm lộ cái này liệu, Lư Duyệt cũng không phải là duy nhất công đức tu sĩ. An toàn của nàng, tiên minh nơi đó, có thể không thèm để ý ai lão huynh là người biết chuyện. Đường Thư cùng Triều Mở Thà lúc xuống lầu, nghe được thật nhiều người phụ họa thở dài, thật nghĩ đi theo một tiếng thở dài. Tốt tại nàng lớn nhất nguy cơ đã qua. Triều Mở Thà đi ra quán trà mới than ra một hơi, hiện tại chỉ còn rời nguyên sông nơi đó. Mộ Vân Thảo nguyên chi chủ lớn lao, đi theo Lư Duyệt đi ra Bách Linh chiến trường, tại vừa biết đến thời điểm, hắn cũng không biết khiếp sợ đến mức nào. Nhiều năm như vậy, luôn luôn chịu đựng không đi hỏi nàng. Liền sợ cho nàng gây đi phiền toái, lại không nghĩ rằng, người ta sau lưng, luôn luôn có liên hệ. Nguy cơ nên vừa mới bắt đầu. Không giống với Triều Mở Thà, đã bị Quan Lan tiên tử dạy bắt đầu quản sự Đường Thư, ngược lại là có khác biệt ý kiến, có thể để cho Âm Tôn tự hạ thấp địa vị kết xuống minh hiếu. Tại Tinh La Châu địa vị, ngươi cho rằng thấp sao nàng thở dài, các phương mật thám luôn luôn bất động, có rất lớn một bộ phận, là tại kiêng kỵ người ta. Làm tiên minh tu sĩ. Nàng ngược lại là đối những người kia, không nhiều như vậy thành kiến, phi huyên nhiều lắm là một năm, liền có thể phủi mông một cái, mang Lư Duyệt rời đi nơi đó, có thế những người khác đâu bọn họ tại Tinh La Châu, đều là có nhiệm vụ. Lư Duyệt không quản được nỗi khổ tâm trong lòng của người khác, trở lại An Nhàn Thành, cuối cùng là theo trong chữ vật giới chỉ, đem hôm qua bỏ vào trong quan tài không nha thi thể, phóng ra. Mai Chi cầm cấm chế bài. Chưa từng người ngõ hẻm leo tường lúc tiến vào, thấy được nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn không nha trong mắt một màn kia vui mừng, thật sự là không biết nói cái gì tốt. Nàng đi qua, đang muốn xoa lên không nha ánh mắt, bị Lư Duyệt tay kéo lại. Người chết không thể phục sinh, ngươi dạng này, nếu như bọn hắn biết, cũng sẽ khó chịu. Sư bá, hắn không phải ta một người cha Lư Duyệt trong lòng rất buồn bực, ta chỗ này, ngài không nên tới. Không bắt lấy cái kia giấu đi người. Tại phi huyên không tốt lúc trước, bọn họ cũng không an toàn. Đứa nhỏ ngốc. Mai Chi thở dài, không chỉ ta tới, tất cả mọi người tới. Nàng đem càn khôn phòng lấy ra, thời vũ cùng Lê Cảnh viện phi huyên, cùng nhau từ bên trong đi ra. Chúng ta tới cho hắn thắp nén hương đêm qua bọn họ chẳng hề tại An Nhàn Thành. Về sau tuy rằng giả bộ tán tu, đi theo đuổi Âm Tôn một đoạn, có thế Lư Duyệt cần nhất bọn họ thời điểm lại linh đường rất nhanh bố trí xong. Bốn người theo thứ tự tiến lên dâng hương. Ta cùng phi huyên đều không đi. Tu vi cao nhất thời vũ giúp đỡ đắp kín nắp quan tài. Hắn trong này dưỡng thương, ta muốn nhìn, không cho người khác lại khi dễ ngươi. Lư Duyệt sững sờ ngẩng đầu, tại thời vũ giang hai cánh tay thời điểm, dựa sát vào nhau đi qua. Giọt lớn nước mắt, rất nhanh liền làm ướt thời vũ pháp ý lìa, y mắng nghẹn ngào, không biết có bao nhiêu đau xót bốn người không có mở lời an ủi, hiện tại không nha. Cùng năm đó cốc chính phiền, là không đồng dạng. Hoan duyên đoán nguyện tại thân cha còn trong lúc đó hoành cách, nếu như hắn còn sống, hóa giải là một chuyện vui. Nhưng bây giờ cốc chính phiền cùng càn ma, chết như vậy, lưu cho Lư Duyệt chỉ có thể là vô tận đau xót cùng vùng không đi tội ác cảm giác. Những thứ này, cần nhờ chính nàng đi tới, bọn họ bất luận cái gì an ủi, tại nàng nơi đó, đều là tái nhợt vô lực. Tốt tại còn có thể khóc lên. Mai Chi may mắn. Thời vũ cũng ở nơi đây, nếu không, Lư Duyệt một người buồn bực, còn không biết, muốn nhiều khó chịu đâu. Cửa sân cấm chế chẳng biết lúc nào vang lên, lúc này mới đem bọn họ 5 người cùng một chỗ kinh động. Sư tỷ, ngươi mang Lê Cảnh cùng Phi Huyên tránh một chút đi. Thời vũ đau lòng nhà mình sư điệt, càng khó chịu hơn, nàng đêm qua không ở nơi này. Hiện tại hạ quyết tâm, mặc kệ Lư Duyệt lại nói cái gì, nàng cũng không đi. Kim Trản đợi một hồi lâu. Cửa sân mới ở trước mặt hắn mở ra. Nhìn thấy dựng lên hắc bạch linh đường, nhìn thấy Lư Duyệt sưng lên tới hai mắt, còn có cái kia vốn nên tại biệt viện thời vũ, tâm hắn bữa tiếp theo, rất tự nhiên cũng tới một nén hương, ta tới là phải nói cho ngươi, rời nguyên sông nơi đó đưa tin, không có hoài nghi mục tiêu, nên xuất hiện người, vẫn luôn tại.